Vô thượng sát thần, chương 1180, lại một tên yêu nghiệt. Góc truyện audio.com, thử ngâm, một đạo kiếm khí xẹt qua chân trời. Liền hư không trong nháy mắt đều bị xé nát. Đám người chỉ thấy một đạo kiếm màu trắng lóe qua. Kiếm quang lại vĩnh viễn lạc ấn chỗ sâu trong óc bọn hắn. Nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đây là hình dung đám người đối với đạo kiếm quang này. Sát na kia chính là vĩnh hằng, mà khi đám người dọc theo phương hướng kiếm mang kia vọt tới nhìn lại. Lại nhìn thấy trong hai mắt Độc Cô Mạc chắc đều là vẻ sợ hãi. Sau đó chậm rãi ngây dại ra, phốc, một tiếng vang giòn, thân thể Độc Cô Mạc chắc đột nhiên từ trung gian một phân thành hai. Huyết vũ vẩy ra hư không, đường đường một trong người thừa kế gia chủ cổ tộc Độc Cô gia tộc Độc Cô Mạc chắc. Chết, hít tê, thành âm đám người hít một hơi lãnh khí vang lên, con người rất nhiều người kịch liệt co rút lại, bọn hắn đều bị Tiêu Phàm cường thế cùng hung ác làm cho chấn kinh. Đây chính là một trong người thừa kế Độc Cô gia tộc. Vậy mà hắn giết, hơn nữa còn ngay trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ không sợ Độc Cô gia tộc trả thù sao? Tam thiếu, nam tử trung niên nơi xa gầm thét. Hắn được Độc Cô gia tộc phái tới bảo hộ Độc Cô Mạc Trác. Nhưng hiện tại, Độc Cô Mạc Trác vậy mà chết. Coi như Tiểu Kim không giết hắn, Độc Cô gia tộc cũng khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ vậy, nam tử trung niên gần như điên cuồng lên. Giết, nổi giận gầm lên một tiếng. Nam tử trung niên bỗng nhiên bốc cháy lên bạch sắc khí diễm. Điên cuồng nhào về phía Tiêu Phàm. Tiểu Kim đã bị hắn ném qua một bên. Hắn hiện tại muốn làm chính là giết chết Tiêu Phàm báo thù cho Độc Cô Mạc Trác. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của hắn. Nhìn thấy nam tử trung niên đánh tới, lông mày Tiêu Phàm hơi nhíu. Vừa mới một kiếm chém giết Độc Cô Mạc Trác cũng làm cho hắn càng thêm tự tin một kiếm kia. Sát na phương hoa, mắt thấy nam tử trung niên sắp tới gần, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu. Tu La kiếm trong tay bỗng nhiên nhấc lên, hắn tựa như chỉ làm một cái động tác xuất kiếm đơn giản. Một kiếm này không có bất kỳ thiên địa chi lực, cũng không có bất kỳ kiếm đạo ý chí, thậm chí ngay cả hồn lực đều không thể bắt được, hoàn toàn chỉ là một kiếm bình thường nhất, nhưng chính là một kiếm này khiến người ở đây đều cảm giác được tử vong uy hiếp. Bọn hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào thi triển ra một kiếm này. Nhanh, là định nghĩa tất cả mọi người đối với một kiếm này. Dù là tốc độ chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không gì hơn cái này. Rõ ràng chỉ là một kiếm giản dị tự nhiên, nhưng mọi người lại phát hiện, một kiếm lại ẩn chứa một cỗ khí thế tuyệt thế sắc bén. Ngưng tụ bản thân tinh khí thần tu sĩ, hồng hộc một tiếng, kiếm quang đâm rách cửu tiêu, dường như chém ra thiên địa. Chỉ thấy thân hình nam tử trung niên Độc Cô gia tộc đột nhiên ngưng một cái. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, lại phát hiện mi tâm hắn vỡ ra một đường vết rách. Máu tươi chậm rãi thẩm thấu mà ra, còn không đợi đám người lấy lại tinh thần, thân thể hắn bỗng nhiên rơi xuống mặt đất, chiến thánh cảnh hậu kỳ cứ như vậy chết. Một kiếm kia giống như tên sát na phương hoa, lại rất chuẩn xác. Sinh mệnh tại thời điểm này nở rộ liền khô héo, siêu việt hai cái tiểu cảnh giới giết người, hắn thực lực há không phải không kém gì thập đại yêu nghiệt. Lại một tên yêu nghiệt sinh ra, không đến mức ấy, hắn mặc dù chém giết chiến thánh hậu kỳ nhưng người Độc Cô gia tộc kia cũng bị thương nặng. Bằng không mà nói, hắn cũng chưa chắc có thể giết hắn, ta nhớ thiên thánh lâu lâu chủ cũng có chiến thánh cảnh hậu kỳ đi. Người nhìn sắc mặt hắn, khẳng định cũng không có tự tin đón lấy một kiếm kia. Trong lòng đám người thật lâu không thể bình tĩnh. Sau một lát, toàn trường triệt để sôi trào lên, ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở trên người Tiêu Phàm. Chấm, ánh mắt bọn hắn hoàn toàn thay đổi. Nếu như trước đó đối với Tiêu Phàm vẫn là khinh thường, như vậy hiện tại đối với Tiêu Phàm có chỉ là kính sợ. Lấy chiến thánh cảnh sơ kỳ chém giết chiến thánh cảnh hậu kỳ. Phóng nhãn đông đảo cổ tộc cũng chỉ có 10 người có thể làm được. Mà 10 người kia có một cái xưng hô, tên là thập đại yêu nghiệt, Sở gia Sở Vân Phi cũng chính là ca ca Sở Vân Bác. Chính là một người bên trong thập đại yêu nghiệt, phóng nhãn toàn bộ chiến hồn đại lục cùng tuổi một đời. Người như vậy cũng chỉ có 10 người, có thể thấy thập đại yêu nghiệt khủng bố, Tiêu Phàm đối với ánh mắt kinh dị nhìn như không thấy. Hắn thu hồi trường kiếm, chậm rãi hướng về vị trí Sở Vân Bắc đi đến, tiểu kim hóa thành một vệt sáng bay vụt mà tới. Rơi vào trên bờ vai Tiêu Phàm, giãn gân cốt một cái sau đó lại ngủ. Kiếm Hồng Trần, người giết độc cô Mạc Trác, người sẽ chết rất thảm. Mộ Dung Lãng Trần lạnh lẽo cười một tiếng. Hắn cũng không phải đau lòng độc cô Mạc Trác chết, ngược lại có chút may mắn. Kể từ đó, độc cô gia tộc là không có khả năng buông tha hắn. Không cần hắn xuất thủ, Tiêu Phàm cũng phải chết. Ngươi có tin, ngay cả ngươi ta cũng làm thịt. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Mộ Dung Lãng Trần một cái. Đối với Mộ Dung gia tộc, hắn một mực đều không có ấn tượng tốt. Mộ Dung Tuyết gia tộc nếu như không phải cổ tộc Mộ Dung gia tộc ngầm đồng ý cũng sẽ không bị lôi ra cùng Diêm La Phủ hủy diệt. Bút chướng này, sớm muộn sẽ muốn tìm trở về. Nghe được Tiêu Phàm nói, Mộ Dung Lãng Trần biến sắc, quả thực là một cái dám cũng không dám phóng xuất. Thực lực Tiêu Phàm có thể so với thập đại yêu nghiệt. Muốn giết hắn, tuyệt đối không cần nhiều ra một kiếm. Hừ, Mộ Dung Lãng Trần hừ lạnh một tiếng. Chí ít mặt ngoài không muốn chịu thua. Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ hai người có chút không dám cùng Tiêu Phàm đối mặt. Ba người không có ra mặt tiếp tục lưu chỗ này. Mang theo cấp dưới rời đi. Kiếm huynh, Sở Vân Bắc hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn phát hiện, bản thân vẫn là khinh thường Tiêu Phàm, không nghĩ tới ngay cả độc cô Mạc Trác hắn đều dám giết. Nhị thiếu sợ sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hàm răng bạch sắc tản ra lạnh lẽo hàn quang. Sợ là có chút, bất quá nghĩ đến thu hoạch lần này. Chút sợ ấy cũng không tính là gì. Tiểu gia về sau cũng coi là người có thân binh. Sở Vân Bắc thản nhiên cười một tiếng. Nhìn Thất Tinh Tuyền Cơ Xích trong tay liền cười không ngậm miệng được. Đi, uống rượu, Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng nói. Được 25 ức cực phẩm hồn thạch, Tiêu Phàm tâm tình thật tốt. Thậm chí, thái độ hắn đối với Sở Vân Bắc cũng phát sinh cải biến vi diệu. Chỉ ít trong mắt hắn, Sở Vân Bắc không có khó chịu như hắn tưởng tượng. Ta mời khách, ai cũng chớ cùng ta tranh. Sở Vân Bắc cười ha ha một tiếng. Mang theo Tiêu Phàm mấy người nghênh ngang rời đi, chỉ cần hắn luyện hóa Thất Tinh Tuyền Cơ Xích, về sau tầng thứ 9 Thiên Thánh Lâu hắn đều có thể tùy ý xuất nhập. Đám người nhìn bóng lưng Tiêu Phàm cùng Sở Vân Bắc biến mất ở tầng thứ nhất Thiên Thánh Lâu. Những người khác lúc này mới phục hồi tinh thần lại, rất nhiều người nhanh chóng rời đi, tin tức nơi đây cũng lan truyền nhanh chóng. Giờ phút này, bên trong chỗ sâu một tòa tiểu viện Sở gia, bàn bên cạnh một cây tử đàn ngồi một đạo thân ảnh. Đó là một nam tử trung niên hắc sắc cẩm bào, mặc dù cao tuổi nhưng khó nén khí chất phong thần như ngọc. Bên cạnh hắn đứng đấy một bạch bào thanh niên cũng liền 25-26 tuổi. Hắn phong thần như ngọc, anh tuấn phi phàm, trong lúc vô hình lộ ra một cỗ ngạo khí vô địch. Cha, lần này Vạn Thánh Dược Điển làm sao mời người cổ tộc khác? Bạch bào thanh niên mở miệng nói. Hắc sắc cẩm bào nam tử trung niên thở dài một hơi. Đáp không chỗ hỏi, Vân Phi à, nếu để cho ngươi tiến về thần chi kiếp địa. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch bào thanh niên không phải người khác, chính là Sở Vân Phi ca ca Sở Vân Bắc. Nam tử cẩm bào màu đen dĩ nhiên chính là phụ thân bọn hắn. Cũng chính là Sở gia gia chủ Sở Lăng Tiêu, thần chi kiếp địa, Sở Vân Phi kinh ngạc vô cùng, trong mắt lộ ra một cỗ sắc bén chi khí, thậm chí còn có chút nồng đậm hướng tới, lục đạo, cách trương.